Truyền kỳ chiến thần, chương 1684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1684 thanh kiếm xé gió gào thét khắp trời. Vô số ánh kiếm hóa thành hai con rồng khổng lồ, lao thẳng vào hai lốc xoáy đó. Tất cả mọi người đều dừng cuộc tranh luận, mắt không chớp nhìn lại. Bọn họ suy nghĩ một chút, hiểu ra ý đồ của Tân Trạm. Nếu hai lốc xoáy này có điểm khác biệt, vậy thì lúc hai mũi kiếm long này rơi xuống, chắc chắn sự chấn động do nó tạo ra sẽ để lộ điểm khác biệt giữa hai bên. Sau đó, chỉ nghe trên không trung vang lên một hai tiếng vang nặng nề. Kiếm đánh xuống hai lốc xoáy kia, tiếng nổ âm vang vang lên cùng một lúc. Ngay sau đó hư không chấn động, kình khí bắn ra bốn phía. Hai cái lốc xoáy đen kịt, hỗn loạn một chốc mới trở lại bình thường. Hơn 10 đôi mắt của tất cả mọi người đều trợn tròn. Phát thần thức ra đến mức lớn nhất để cẩn thận cảm nhận hai luồng khí tức này. Tôi thấy vẫn giống nhau mà, Trần công tử cau mày nói. Hoàn toàn không thể phân biệt ra điểm khác nhau. Hai cái lốc xoáy này, rốt cuộc cái nào là thật cái nào là giả đây? Nhiếp Phong Đình bắt đầu nói. Phiền nhất chính là, chắc hẳn tàn hồn kia không nói dối. Lúc trước tôi cũng lờ mờ cảm nhận được rằng, hai lốc xoáy này không dẫn đến cùng một khu vực. Bà lão cũng nói, điều này chứng tỏ, nếu chọn sai thì đúng là đâm đầu vào đường chết. Hay là chọn một nửa đi. Nhiếp Phong Đình nói, làm thế quá ngu ngốc. Hơn nữa Tân Trạm chọn bên nào. Nếu anh ấy chọn sai thì chúng ta có lợi gì chứ? Trần công tử lặng lẽ nói. Tất cả mọi người đều im lặng. Bọn họ cũng không có ý kiến. Chỉ đành nhìn về phía Tân Trạm. Lốc xoáy này có đi không có về. Nếu chọn sai sẽ biến thành đường chết. Sau khi tiến vào bên trong thì coi như toàn quân bị tiêu diệt. Bây giờ, chỉ có Tân Trạm có thể quyết định kết quả. Rốt cuộc phải chọn con đường chính xác như thế nào? Chọn bên không có vũ khí ám sát đi. Trầm mặc một lát, Tân Trạm chỉ vào lốc xoáy phía bên phải rồi thản nhiên nói. Anh Nhiếp nói rất có lý. Ma Tôn không thể tính đến trường hợp chúng ta sẽ đến đây. Cho nên khả năng ông ta để lại âm sát chỉ khí để cố tình dắt mũi chúng ta là rất nhỏ. Tôi cũng nghĩ thế. Dù sao cũng là tìm vận may mà. Ở lại đây hao phí thời gian chỉ bằng thử liều một lần đi. Nhiếp Phong Đình thoải mái cười nói. Lốc xoáy này là tôi chọn. Vậy thì để tôi xông vào trước. Cẩn thận một chút. Tân Trạm gật đầu. Không từ chối. Nhiếp Phong Đình bay lên. Cũng không dùng linh khí để bảo vệ. Lao thẳng về phía lốc xoáy bên phải. Không có Ma Tôn ở bên cạnh lặng lẽ thi triển pháp thuật. Lốc xoáy này chỉ là một cánh cửa không gian bình thường mà thôi. Xuyên qua sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Sau khi Nhiếp Phong Đình bay vào lốc xoáy thì biến mất không còn dấu vết. Mọi người thử truyền âm với Nhiếp Phong Đình. Quả nhiên không hề có chút hiệu quả nào. Đánh cực lần này, những người còn lại cũng đi theo. Tiến vào bên trong lốc xoáy. Không một ai biết, lốc xoáy này là đường sống hay là đường chết. Cuối cùng, Liễu Mộng cũng cầm linh lung tháp trong tay bay vào lốc xoáy này, cách Trương.